අප්පලාභෝ පිචේ භික්ඛු සලාභං නාති මඤ්ඤති සංවේදේවාපසං සම්ති සුද්ධා ජීවින් අතන්දිතං Though receiving but little, if a bhikkhu does not despise his own gains, even the gods praise such a one who is pure in livelihood and is not slothful. Pháp Cú câu 366. Tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này.